Grass, cậu thích từ á, tớ không tin đâu. Chương 6, vài dòng tâm tư của tác giả. Góc truyện audio.com. Tâm sự của TG. Gửi mày con đũy bạn thân. À tao nhầm, đã từng là bạn thân thôi chứ. Tao đã từng nghĩ là tao và mày sẽ là bạn mãi mãi cơ đấy. À hi hi, tao khờ vãi mày nhỉ. Hồi tiểu học tao chỉ chơi The Sivers lũ con trai thôi. Chúng nó có tính toán so đo như tụi con gái chúng mày đâu. Chúng nó chân thành lắm. Từ bé đến lớn, tao thú thực versus mày là tao chơi versus lũ con gái thì toàn bị chúng nó lợi dụng thôi. Tao óc có mày nhỉ. Đúng rồi, tao óc chó nên mới cô nhận ra cái tình bạn giả tạo của mày. À cô, đã có một thời gian cái tình bạn mà tao luôn ngỡ là chân chính này là thực đúng cô. Mày đã từng coi tao là bạn một thời gian, lúc mới vào lớp 6 còn là thanh niên nghiêm túc ý thế mà lên lớp 7. Tao cô hiểu lý do vì sao mày lại giữ khoảng cách versus tao. Luôn cho tao ăn một tá bơ to đùng, tao ngu nên busy tao mới biết lý do mày ạ. Mấy đứa như tao chân thành trong tình bạn lắm đó, khó mà có thể tìm được si một đứa như tao làm bạn đấy. Tao luôn đặt lợi ích của con bạn tao lên hàng đầu. Hết lòng chân thành trong tình bạn versus mày. Thậm chí câu ngại trời nắng mà lai mày 7 cây số để đưa mày về nhà. Mặc dù nhà tao versus nhà mày cô cùng chiều. Mày biết sau đó thế nào cô? Tao lại phải lủi thủi phóng thêm 7 cây nữa để về nhà. Xong rồi về muộn và bị bố mẹ cho ăn chửi SML. Cô chỉ một lần như thế đâu. Nhiều lần lắm, tao còn cô đếm nổi. Mày có biết mà vì lai mày về mà mấy lần tao phải dắt bộ cái xe nặng trịch lên một con dốc cao vãi nặng cô. Mấy lần vì lai mày về mà xe tao hết điện giữa đường. Tao đành phải gửi nhờ vào nhà người quen rồi gọi cho bố mẹ đến đón. Mà công việc của bố mẹ tao mày biết nó bận thế nào rồi đấy. Thời gian nghỉ chưa còn trả đủ nữa. Thế mà vẫn phải phóng xe đến đón tao về. Xong, vì tao quá ngu nên phải nói dối họ là tự nhiên xe tao hết điện mà cô dám nói rằng tao vì lai mày về mới hết điện. Cảm giác nhục vãi mày ạ, cứ như kiểu tao vì bạn bè mà bán đứng bố mẹ ý tội lỗi vãi. Cô chỉ là đưa mày về đâu, tao còn làm đờ si nhiều việc cho mày mà một con bạn bình thường chẳng bao giờ làm nổi. Mày thấy có ai giống tao cô, thời gian đầu mày bơ tao. Mày bảo là tao cô còn như xưa nữa. Muốn tao trở về, mày bảo rằng khi nào tao như hồi xưa thì chơi lại versus tao. Tao ngây ngốc làm theo. Tao tìm mọi cách để làm đờ si cái thứ mà mày muốn tao làm đờ si. Thế mà mày vẫn bơ tao. Tổn thương vãi, tao ngu như một con chó. Ngây ngốc tin tao và mày vẫn còn là BFF. Tao đã lầm mày ạ, tao đã lầm. Sai lầm nghiêm trọng, một trong những sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tao. Nghĩ mày và tao mãi mãi là bạn. Sàm quần kìa, tao đang sàm quần đấy. Mày vẫn bảo tao là thánh sàm mà. Tao vẫn óc lợn tin vào cái tình bạn giả dối ấy. Cho đến một ngày, chả hiểu tao hôm ấy tao buồn vãi mày ạ, còn thấy lo lắng nữa chứ. Xem ra linh cảm của tao đúng vãi mày ạ. Thực ra trước ngày hôm đó tao đã nói chuyện versus một con BFF nữa của tao rồi. Nó khuyên tao, bảo tao và mày cô còn là BFF nữa. Chỉ nên làm bạn xã giao thôi. Nó bảo mày là đứa ăn cháo đá bát, vắt chanh bỏ vỏ, lại còn lôi kéo mấy đứa bạn nữa của tao rời xa tao. Ừ thì tao cũng phải công nhận điều đấy. Mấy đứa chơi thân versus cả tao và mày tự nhiên cô còn thân versus tao nữa. Tao cô hiểu lý do vì sao cả nhưng tao vẫn cố giữ lại hình ảnh tốt đẹp của mày trong tao mà nói versus con BFF rằng mày cô phải là loại người đấy đâu rồi. Cười tự an ủi bản thân. Vào ngày hôm đó, tự dưng mày chủ động bắt chuyện versus tao. Hỏi tao busy thì học đội tuyển. Theo thói quen, tao nhìn thẳng vào mặt mày và trả lời. Tao nói là tháng 10 thì học. Chả hiểu sao. Tao cứ có cảm giác cái tay của mày đang làm gì trong ngăn bàn tao. Một cỗ bất an nổi lên, tim tao đập loạn xạ, tự nhiên tâm trạng tao trở lên hoảng loạn. Tao vội nhìn vào ngăn bàn lúc này đi khỏi, một mảnh giấy versus tựa đề. Mở ra đi, gửi Cao Linh, tao cảnh cáo mày, đừng có mà đú theo tao. Đờ mờ cái thể loại như mày dù có đú thế hay đú nữa thì cũng đen ra cái lót gì đâu. Mày cẩn thận đấy, cậu có ngày tao cho mày nổi trên mạng đó nha. Mày mà đú lần nữa thì xuống gầm cầu gặp tao. Tao phải nói thực versus mày cái thời khắc mà tao giở bức thư này ra. Đọc lại rồi chép lên đây, tim tao còn đập loạn xạ và tao thấy sốc lắm. Tao thừa nhận là MK có dùng FB nhưng tao đú cái gì chứ? Tao chỉ share những tốt buồn giống tâm trạng của tao mà thôi. Thế mà gọi là đú AK. Ngay lập tức, tao nghi ngờ mày, mày chỉ tao ngốc chắc, cứ cho là ngốc trong tình cảm nhưng chưa chắc đã ngốc trong suy luận đâu. Mày đừng nghĩ cái danh SS giỏi nhất lớp của tao để cho nó gặm chứ. Bình thường có bao giờ mày quan tâm đến chuyện học ở đội tuyển đâu. Đều là do bố mẹ mày an bài hết đấy chứ. Thế mà tự nhiên lại hỏi tao chuyện học hành. Đấy là lý do thứ nhất nhé. Thứ hai, mày luôn luôn sử dụng từ đú versus tao. Đừng nói đây là một sự tình cờ nhé. Và thứ ba, khi tao hỏi, mày tự nhiên giơ vở lên và nói rằng chữ tao cô giống như thế đâu nhé. Cách mấy bàn mà mày vẫn nhìn thấy mấy cái chữ nhỏ li ti này á, tao chưa hỏi mà mày đã giơ vở cho tao xem rồi á, mày có siêu năng lực à? Cái này người ta gọi là có tật giật MK đấy. Cô những thế, cả buổi hôm ấy tao ngồi nguyên một chỗ, mà tiết truy bài thầy lại cho đổi tổ. Nghĩa là thời gian gây án nằm trong khoảng thời gian tao đổi tổ và đến lúc phát hiện ra tờ giấy. Trong khoảng thời gian đó chỉ có mày đến gần ngăn bàn tao mà thôi. Tao cùng con bạn thân tra những chữ trong tờ giấy versus mấy đứa con gái trong lớp. Tao NS thực, ngoài bọn con gái chúng mày ra ai lại dỗi hơi làm việc ấy. Nét chữ cô phải của mày nhưng quen lắm, cứ như tao nhìn thấy ở đâu rồi. Điều ấy còn chứng tỏ người nhét thư chỉ có thể là học sinh trong lớp. Cô chỉ thế, khi tao nói nghi phạm versus mày, vs tính cách của mày thì chắc chắc mày sẽ ủng hộ tao. Thế mà mày nói chỉ là đùa thôi, mày đừng để ý rồi on chưa chắc đã phải nó đâu. Cứ như mày đang bao che cho ai đó ý, mày thấy suy luận của tao có lý cô. Nhưng lúc đó chả hiểu sao tao vẫn tin tưởng mày. Nghĩ rằng mày thấy tao cô quay về như hồi xưa nên mới dùng chiêu này để dọa tao về như hồi mới làm bạn. À hi hi, tao óc chó vãi mày nhỉ. Cuối cùng thì ngày hôm sau tao đã tìm ra lời giải cho câu đố. Ngày hôm sau, ngăn bàn của cái thằng ngồi cạnh tao có một tờ giấy. Vẫn là nét chữ ấy đờ mờ thằng Việt Đức. Mày cũng muốn đú theo con Cao Linh à, mày cẩn thận đấy. Nếu muốn chết thì sang cấp 3 đánh nhau. Cuối cùng thì câu đố đã hoàn thành. Cái con đĩ chảnh chó ngồi cùng bàn versus mày ấy, chả phải nó có bạn trai ở cấp 3 hay sao? BG thì tao mới ngộ ra là chữ nó cũng mang máng như thế. Đậu xanh, chúng mày diễn tốt phải nhỉ? Cái gì mà mặt tỉnh bơ? Hỏi đâu, cho tao xem versus, tao có biết gì đâu. Mày đừng có mà nói linh tinh nhổ ôi, chúng mày có tài diễn xuất bẩm sinh lắm đấy. Nó làm tao sắp ói thẳng vào mặt chúng mày rồi. GT, nó là đứa viết còn mày là đứa đưa tin. Cô thể hợp lý hơn đờ si nữa. Thằng Việt Đức chơi thân versus thằng M, nó có nhiều cơ ở cấp 3 lắm ấy. Nó mới chỉ nói có vài câu gì mà ở MA. Gọi bạn trai của mày sang đánh luôn ngoài thằng G của mày ra. Mày còn quen đứa nào ở cấp 3 cô loại mày thì... Nó mới chỉ nói thế thôi mà con bạn cùng bàn versus mày đã im bặt luôn rồi. Đấy, nó CF chỉ thế thôi AKBFF. Nhưng câu đố lại nảy sinh vấn đề mới. Tại sao mày lại cùng hội cùng thuyền versus con MA? Lúc trước mày ghét nó lắm cơ mà. Tại sao mày lại ghét tao đến thế? Tao làm gì mày cơ chứ? Tao lại điều tra từ đầu. Chưa bi gì tao nghĩ MK lại điều tra con bạn tốt mà tao coi như chị em. Và hai ngày sau tao đã có kết quả luôn rồi đấy BFF ạ. Cách chương.